Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 210, bất đắc dĩ thả ra ma nguyên thần. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, chỉ thấy kia hồng màu nâu bút vẽ ở đó chỉ rộng lớn trong lòng bàn tay khẽ run. Tiếp theo chậm rãi hướng kia phía dưới một khoản điểm ra. Chói mắt kim quang, từ cái này âm dương bút vẽ bút phong trên đột nhiên bắn ra. Một cái lóng lánh, liền nhanh chóng hướng kia giữa không trung kim tuyến phác họa đang ở tịnh hóa kia trong đó yêu. Nguyệt thận liên đóa bảo trùng đi. Đại thúc, nếu không ngươi chính là dùng trong cơ thể ta toàn bộ còn thừa lại linh lực đưa hắn hoàn toàn lau. Đi đi. Nhân quả ta tới vác. Ở đó linh hư tử một khoản hôi ra lúc, giọng nói của Tiểu Tuệ Minh mang theo tràn đầy phẫn nộ. Ở trong lòng hắn đột nhiên vang lên, lộ ra rất là dồn dập. Thôi, thôi, không phải là không báo, thời điểm chưa tới nha. Một đạo tiếng thở dài ở phương thiên địa này giữa đột nhiên vang dội lên. Kia đạo rạng ngời rực rỡ ánh sáng màu vàng cũng ở đó đạo thở dài bên trong nhanh chóng ở đó kim liên trên lóe một cái rồi biến mất. Oanh, ở đó đạo tiếng nổ như sét đánh ngang tai như vậy truyền tới lúc. Một đạo hư đạm bóng người cũng ở đó tư tán bạo phá mở ra giữa kim quang lượn lờ dâng lên. Kia đạo hắc bào hư ảnh ở đó giữa không trung hiện ra mà ra lúc. Sửng sốt một chút, sau đó cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều cái gì. Vội vàng như tang ra chi khuyển, bóng người hóa thành một lau hào quang, hướng vậy không xa xa phá giới chi môn bảo vút đi. Chỉ là một cái thoáng, liền hoàn toàn biến mất ở này đen nhánh như mực phá giới chi môn bên trong. Không hổ là thượng cổ linh hư họa thần, có độ lượng, lão hủ bội phục, ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, ở ngươi còn thừa lại 2 ngày du lịch bên trong. Tuyệt đối sẽ không có người tìm ngươi phiền toái. Bất quá, có một cái địa phương, ngươi tuyệt đối không thể đi. Cụ thể là cái gì địa phương? Chính ngươi rõ ràng, ở đó yêu nguyệt thận nguyên thần hình bóng ở đó pha giới chi môn bên trong. Lóe lên một cái rồi biến mất sau đó. Kia đạo ám ách thanh âm lại một lần nữa ở linh hư tử bên tai chậm rãi vang lên. Ha ha ha ha. Nếu như ta đi đây, linh hư tử hai mắt đông lại một cái, cười lớn một tiếng nói, nhưng là sắc mặt hắn rõ ràng trở nên hóa, có nhuận bạch chuyển thành nhàn nhạt xanh mét vẻ, lộ ra rất là tức giận. Tại hắn lời nói hạ xuống lúc, kia đảo ám ách thanh âm lại thật lâu im lặng không lên tiếng. Phảng phất lại vừa là đang suy tư, bất quá, loại này tĩnh lặng. Chỉ là duy trì chốc lát, ào ào ào, một đạo trăm trượng lớn nhỏ long quyển phong bạo. Ở đó giữa không trung vô căn cứ đột nhiên hiện ra. Sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hướng vậy không xa xa đế đô thành nhanh chóng cuốn đi. À, đó là cái gì? Kia ngoài trăm dặm trong cao không? Phe kia to lớn hương đồng trước mặt. Long khôn đế quân nhìn vậy mau tốc độ hướng kia đế đô thành bạo cướp mà thiên long gió cuốn bạo. Nghẹt ngào nói, không được, có người muốn diệt đế đô, mọi người mau tới thôi. Đại trưởng lão cùng tả đạo chân cũng là nhìn thấu kia gió bão hướng đi. Cũng là quá sợ hãi, vội vàng thu hồi kia càn khôn kính, cực nhanh hướng đế đô phương hướng nhanh chóng lướt tới. Mọi người khác cũng đều từng tái không trì hoãn nữa, rối rít thật chặt đi theo đại trưởng lão cùng long khôn đế quân đám người. Hướng kia đế đô phương hướng nhanh chóng bạo hướng đi, kia đứng ở trên bầu trời linh hư tử cũng là thất kinh. Hắn vạn lần không ngờ, đối phương đối với hắn tâm tình bất mãn, lại không có một chút điểm kiêng kỵ. Không chỉ như thế, bọn họ còn phải đối với hắn cái này đã từng thượng cổ thượng tiên thi triển kia giết gà dọa khỉ vô. Xỉ thủ đoạn, mặc dù đối với này, hắn là như vậy có chuẩn bị tâm lý, nhưng là hắn vạn lần không ngờ, đối phương lại thật muốn làm như thế. hắn một điểm cuối cùng tôn nghiêm, cũng bị cái này ác liệt long quyền phong bạo lôi xé tan tành. Ngưng, ta không đi, ta không đi còn không được sao? Hắn lại cũng không đoái hoài tới cái gì cái gọi là tôn nghiêm cùng mặt mũi. Nhìn kia trong chốc lát vậy lấy là đến đó đế đô bầu trời cự đại long gió cuốn bão. Vội vàng hét to đạo, trong lòng hắn rất là rõ ràng. Kia đạo long quyền phong bão nếu như hạ xuống kia náo nhiệt phồn hoa đế đô thành. Hậu quả là cái gì? Có lẽ, trong khoảnh khắc đó, hủy diệt không chỉ là toàn bộ trong thành trì người cùng vật. Còn hủy diệt là cái này đại lục toàn bộ trăm họ cùng tu sĩ tín niệm. Bọn họ sẽ hoảng sợ thấy, bọn họ cái gọi là lực lượng ở đó lực lượng chân chính trước mặt. Là không chịu nổi một kích như vậy. Coi như bọn họ khắc khổ tu luyện, cuối cùng một sinh chi lực, cũng là không cách nào chống cự kia đạo lực lượng một phần vạn. Bởi vì, đây mới thực sự là lực lượng một loại, sớm nói như vậy không phải tốt sao? Kia đạo ám ếch thanh âm tại hắn tiếng nói rơi xuống đồng thời. Cũng là chậm rãi ghé vào lỗ tai hắn vang lên, kia đạo ác liệt long quyển phong bào. Cũng ở đây giọng nói của đó truyền ra lúc, đột ngột ở đó đế đô phía trên đột nhiên biến mất đi. Giống như trước chưa bao giờ xuất hiện qua, sẽ ở đó đạo ác liệt vô cùng long quyền phong bảo ở đó đế đô thành phía trên nhanh chóng biến mất đi. Trong nháy mắt, chỉ thấy một cái râu quai nón thanh niên đại hán, người khoác dáng áo khoác ngoài màu đỏ, đến màu trắng bạc duệ lượng khôi giáp. Dưới chân dẫm đạp một con đầu sư tử điểu thân sư điểu thú. Diện mục dữ tợn từ cái này đế đô trong thành nhanh chóng bay lên. Lập vu kia đế đô thành bầu trời. Quét quét quét, ngay tại hắn lược khởi trong nháy mắt. Kia từng cái mặc cổ đồng sắc khôi giáp. Tay cầm kiếm bảng to. Chân đạp sư điểu thú cấm vệ quân quân sĩ. Cũng là từng cái nhanh chóng theo đuôi tới. Trong nháy mắt liền hiện đầy toàn bộ đế đô bầu trời. Cũng chính là vào thời khắc này, kia tự xa xa bạo cướp tới lần lượt từng bóng người. Cũng là nhanh chóng chạy tới, lập vu kia đế đô phía trên trong cao không. Khải Minh đế quân, trước đó tới tập kích ta đế đô thành Ma Tôn đã bị chúng ta đuổi đi. Tại hạ đô lôi đặc biệt ở đây bẩm báo. Kia người khoác dáng áo khoác ngoài màu đỏ cấm vệ quân tam thống lĩnh đô lôi. Nhìn thấy kia long khôn đế quân đám người lướt nhanh tới. Vội vàng cúi người bẩm bản tin. Ha ha ha, thật là buồn cười. Kia đạo lực lượng ngay cả ta đến khi đều là hoàn toàn không cách nào chống cự. Chỉ bằng một mình ngươi chính là phân thần cảnh cấm quân thống lĩnh. Cũng dám nói khoác mà không biết ngưỡng. Ở đó đô lôi cúi người bẩm báo lúc, kia đứng ở một bên tả đạo chân ha ha cười to nói. Bất quá, kia long khôn đế quân đối với tả đạo chân nghi ngờ. Nhưng là làm như không nghe, chỉ thấy hắn chậm rãi tung bay về phía trước, sau đó ở đó trước mặt đô lôi lập định rồi thân hình. Chậm rãi nói, ái khanh bình thân, các vị ái khanh cực khổ, đi. Chúng ta trở về, kia sau lưng đại trưởng lão cùng với tả đạo chân đám người nhìn một màn này. Sắc mặt dần dần có một tia vẻ tức giận, nhưng là hai người lại hướng chung quanh nhìn một cái, thấy từng cái tu sĩ cũng không có đem mới vừa chi tiết nhìn ở trong mắt. Cũng liền cường nuốt xuống khẩu khí này, các vị ái khanh, mọi người vì Huyền Châu đại lục chi thủ vệ, mấy ngày liên tiếp kịch chiến. Thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Chúng ta hay là trước hồi trong đô thành. Lại tính toán sau. Không vậy. Long khôn đế quân quay đầu lại. Khí thế nhìn bằng nửa con mắt. Nhìn các vị tu sĩ đám người. Lớn tiếng nói. Nhưng là. Tuệ Minh đệ đệ còn tại đằng kia đông bộ dãy núi chỗ cùng kia ma giới bất hủ kịch chiến đây. Tiểu Hinh Nguyệt chợt lách người. Đến trước mọi người. Hai cái thủy uông uông đại con mắt hiện ra rất là không an thần sắc. Nóng nảy nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.